Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 477, Hằng cổ cấp vũ trụ chi tử, nhân tộc ban cho ban thường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên xuất quan. Lần thứ hai tiến vào hư huyễn thế giới chiến tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn lần nữa khiêu chiến chiến tháp tầng thứ 7. Chấm. Mặc dù hắn cho rằng mình đã bước vào hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Nhưng xông không qua chiến tháp tầng thứ 7 mà nói. Cái kia coi như không lên hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến tháp tầng thứ 7. Diệp Thiên bước vào tiến đến. Lần thứ 2 cùng tên kia hằng cổ cấp vũ trụ chi tử giao phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, Diệp Thiên hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Thậm chí loáng thoáng áp chế đối phương. Không gian thiên phú. Không gian thần thông áp chế đối thủ. Lấy thiên nguyệt đao xem như thủ đoạn công kích. Diệp Thiên cùng tên kia hằng cổ cấp vũ trụ chi tử tại chiến tháp tầng thứ 7 chém giết hồi lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, Diệp Thiên đả thương nặng đối phương. Mà tự thân nhưng không có thụ cái gì thương thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, tên kia hằng cổ cấp vũ trụ chi tử biến mất. Là tự động biến mất. Mà không phải bị Diệp Thiên chém giết biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ ta xông qua? Diệp Thiên nghĩ thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còi. Diệp Thiên bị truyền tống ra ngoài chiến tháp tầng thứ 7. Được cho biết đã trải qua xông qua chiến tháp tầng thứ 7. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, hằng cổ cấp vũ trụ chi tử cùng hằng cổ cấp vũ trụ chi tử thực lực. Chỉ cần chênh lệch không lớn, rất khó đánh giết đối phương. Chân chính giết tới cuối cùng mà nói. Nhỏ yếu một chút hằng cổ cấp vũ trụ chi tử cùng hơi nhỏ bé cường đại một chút hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đồng quy vu tận cũng không phải không có khả năng. Cho nên, chiến tháp tầng thứ 7 thiết lập là chỉ cần áp chế vị kia hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Hoặc có lẽ là bảo trì bất bại. Liền xem như hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên không những áp chế đối phương, còn làm đối phương bị thương nặng. Tự nhiên là xông qua tầng thứ 7. Xông qua tầng thứ 7, Diệp Thiên thu được 6.400 tích phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên khai tâm, mà đột nhiên, một đạo tiếng chuông vang vọng hoàng cấp khu vực. Tất cả điện hạ đều nghe được cái này một đạo tiếng chuông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng chuông kéo dài, thật lâu không tiêu tán. Bích Ba Hồ, một cái nào đó tòa tu luyện tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Thiên Điện Hạ từ tu luyện bên trong mở ra hai con ngươi. Lộ ra kinh ngạc đến ngây người. Đây là hằng cổ chung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng cấp khu vực có một ngụm hằng cổ chung. Hằng cổ chung ở nơi nào? Hắn không biết, nhưng hắn biết rõ chỉ cần có người bước vào hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Hằng cổ chung liền sẽ tự động gõ vang. Đại biểu cho có điện hạ trở thành hằng cổ đỉnh phong. Tiếng chuông đại biểu cho chúc mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, hằng cổ chung vang lên. Đại biểu hoàng cấp khu vực ra đời một vị hằng cổ cấp điện hạ. Là hắn, vạn pháp điện hạ, hắn trở thành hằng cổ cấp điện hạ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Thiên Điện Hạ 10 phần khiếp sợ. Hắn tha thiết ước mơ hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Thậm chí vì thế bỏ ra giá rất lớn. Nhưng đến nay còn kém rất nhiều. Không nghĩ đến cự ly lúc trước trận chiến kia mới qua mấy năm thời gian. Diệp Thiên cũng đã vượt rất xa hắn. Trở thành hằng cổ cấp điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tiến bộ tốc độ nhường hắn đều không thể tin được. Nếu không phải tự mình cùng Diệp Thiên giao thủ, hắn thậm chí sẽ cho rằng Diệp Thiên đã sớm là hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần chính nghịch thiên A, cùng dạng này vũ trụ chi tử trở thành cùng một thời đại người. Thật sự là rất được đả kích. Thánh thiên điện hạ bất đắc dĩ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhận ra hằng cổ chung thật sao thánh thiên điện hạ ba người. Ngoại trừ tân tấn điện hạ bên ngoài. Cái khác điện hạ đại bộ phận đều nhận ra hằng cổ chung. Bởi vì lúc trước ba vị hằng cổ cấp điện hạ còn không có vẫn lạc thời điểm. Không ít điện hạ thế nhưng là tự mình chứng kiến hằng cổ chung tiếng vang. Hằng cổ chung vang, hằng cổ cấp điện hạ sinh ra. Đây là nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực long trọng thịnh sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn điện các, chấn điện sứ nhóm cũng nghe được hằng cổ chung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng cấp khu vực hằng cổ chung vang lên. Là ai bước vào hằng cổ cấp vũ trụ chi tử? Đạm thai thần chủ kinh hỉ đồng thời. Cũng lộ ra nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một vị chấn điện sứ suy đoán đạo. Càng đều có thể hơn có thể là vạn pháp điện hạ. Hoàng cấp khu vực trước mắt liền hai vị đệ nhất cấp bậc lần đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử. Ngoại trừ vạn pháp điện hạ bên ngoài. Liền chỉ còn lại thánh thiên điện hạ. Thánh thiên điện hạ thiên phú không tồi. Có hy vọng trở thành hằng cổ cấp điện hạ. Nhưng cũng không phải hiện tại. Mà vạn pháp điện hạ mấy năm trước quét ngang hoàng cấp khu vực tất cả điện hạ. Ngừng tụ chí cường tư thế. Trần chính ngộ ra được bản thân chí cường đạo. Hắn trở thành hằng cổ cấp vũ trụ chi tử khả năng to lớn nhất. Hằng cổ cấp vũ trụ chi tử sinh ra. Đây là đại sự tình. Chúng ta sáu cái cùng một chỗ qua xem một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạm thai thần chủ nói ra. Cái khác chấn điện sứ không ý kiến. Nhao nhao đi đến hoàng cấp khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nháy mắt, bọn hắn liền đi tới hoàng cấp khu vực. Hơi khẽ điều tra, liền biết được bước vào hằng cổ cấp vũ trụ chi tử điện hạ là ai. Quả nhiên là vạn pháp điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạm thai thần chủ không có một chút ngoài ý muốn. Trước phía trên báo cáo A, một khi có điện hạ trở thành hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Sẽ ban cho đại lượng ban thưởng. Lần này đoán chừng sẽ ban cho nhiều hơn ban thưởng A. Dù sao vạn pháp điện hạ là chúng ta nhân tộc trước mắt tại đế cấp duy nhất hằng cổ cấp điện hạ. Đạm thai thần chủ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩn, là muốn báo cáo. Cái khác chấn điện sứ nhao nhao gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáu tên chấn điện sứ đem Diệp Thiên trở thành hằng cổ cấp vũ trụ chi tử sự tình hồi báo phía trên. Về phần phía trên nên có cái gì ban thưởng, kia chính là phía trên quyết định. Vẻn vẹn một ngày thời gian, nhân tộc chí cao điện đường các cao tầng liền ban cho ban thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà những cái này ban thưởng từ chấn điện sứ nhóm thay phát xong. Nhân tộc chí cao điện đường chân chính các cao tầng là không có khả năng ra mặt. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng cấp khu vực, Bích Ba Hồ, một tiếng ầm vang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo kim quang bao phủ phiến này khu vực, vô tận uy áp giáng lâm. Đồng thời, một đạo thanh âm giáng lâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp điện hạ thành tựu hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Trở thành hoàng cấp khu vực trước mắt duy nhất một tên hằng cổ cấp điện hạ. Nhân tộc chí cao điện đường đặc biệt ban cho ban thưởng. Hằng cổ điện hạ, ra đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáu đại chấn điện sứ xuất hiện. Đứng ở kim quang khác đám mây. Một màn này nhường Bích Ba Hồ cái khác năm vị điện hạ nhao nhao sợ ngây người. Nhao nhao đi ra, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là nhân tộc chí cao điện đường đối Hằng Cổ Cấp Điện Hạ ngợi khen. Thánh Thiên Điện Hạ tràn đầy hâm mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã từng, hắn cũng tận mắt nhìn thấy qua một màn này. Thế nhưng vị Hằng Cổ Cấp Điện Hạ đã trải qua chết đi. Không biết nhân tộc chí cao điện đường sẽ ngợi khen Vạn Pháp Điện Hạ bao nhiêu chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Thiên Điện Hạ có chút hiếu kỳ. Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên từ tu luyện tháp đi ra. Thấy được cái kia 6 vị thần vũ trụ. Thế là cung kính đảo. Gặp qua 6 vị chấn điện sứ. 6 vị chấn điện sứ đi ở kim quang trên đại đảo. Đi từng bước một đến. Rất mau tới đến Diệp Thiên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, bốn phía hội tụ điện hạ cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao 6 vị chấn điện sứ chế tạo ngợi khen hiện trường quá oanh động. Kim quang mặc dù chỉ bao phủ phiến này khu vực, nhưng cách rất xa địa phương đều nhìn nhất thanh nhị sở. Hơn nữa thanh âm cũng vang vọng toàn bộ hoàng cấp khu vực. Cái khác điện hạ nghĩ nếu không biết rõ cũng khó khăn. Đạm Thai thần chủ đứng ở phía trước nhất, lấy ra một chương quyển trục, phảng phất cổ thay mặt hoàng đế thánh chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Pháp Điện Hạ, nhân tộc chí cao điện đường ban cho phía dưới ban thường. Hằng Cổ Cấp Điện Hạ quyền hạn. Kể từ hôm nay, Vạn Pháp Điện Hạ có thể miễn phí tìm đọc hoàng cấp khu vực truyền thừa bảo các tất cả công pháp bí thuật. Tức chính là đại thần thông chi thuật, cũng sẽ không hạn chế. Rất nhiều bí mật cũng đối Vạn Pháp Điện Hạ mở ra. Không bị hạn chế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban thưởng thứ 2, ban cho Vạn Pháp Điện Hạ 10.000 tích phân. Ban thưởng 3, ban cho Vạn Pháp Điện Hạ một kiện thượng phẩm phòng ngự thần khí. Xem như hộ thân sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban thưởng chi tứ, ban thưởng Vạn Pháp Điện Hạ luân hồi bảo kính tam thế luân hồi tu hành. Mài luyện tâm cảnh, ban thưởng 5, ban cho Vạn Pháp Điện Hạ bàn vực chấn vực xứ người chức vị. Có thể giám sát bàn vực, nắm giữ thay thế nhân tộc chí cao điện đường hành xử đặc quyền năng lực. Địa vị gần với bàn vực bá chủ cấp thực lực thủ lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban thưởng 6, ban cho Vạn Pháp Điện Hạ một tên tinh hệ cấp hộ vệ, 10 tên đại thần cấp hộ vệ. Ban thưởng 7, ban thưởng Vạn Pháp Điện Hạ Mộc Chi Thiên Đạo Văn Tự, Thủy Chi Thiên Đạo Văn Tự các một cái. Ban thưởng 8, ban cho Vạn Pháp Điện Hạ Vũ Trụ Khuếch Trương Đại Cơ Duyên một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban thưởng chi cửu, vận dụng thần vũ trụ cơ hội ra tay một lần. Vạn Pháp Điện Hạ, cái này chính là nhân tộc chí cao điện đường ban cho cửu đại ban thưởng. Cái này cửu đại ban thưởng sẽ trong mấy ngày kế tiếp đưa tới đến trên tay ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạm Thai thần chủ một mặt mỉm cười nói ra. Chợt, hắn đem phần này quyển trục đưa cho Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn một chút. Phía trên nội dung cùng Đạm Thai thần chủ nói không khác nhau chút nào. Nhưng mà, cách đó không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Thiên Điện Hạ đám người lại há to miệng. Một bức không dám tin bộ dáng. Cái này ban thưởng quá phong phú a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn đã từng cũng chứng kiến qua nhân tộc chí cao điện đường ban cho Hằng Cổ Cấp Điện Hạ ban thưởng tràng cảnh. Thế nhưng chút ban thưởng căn bản không cách nào cùng lần này so sánh. Lên một lần ban thưởng chỉ có 7 cái, mà ban thưởng giá trị cũng không bằng lần này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hẳn là nhân tộc chí cao điện đường thoáng cái tổn thất 3 cái Hằng Cổ Cấp Vũ Trụ Chi Tử. Thật vất vả ra đời một, được triệu, vị vũ trụ chi tử, cho nên liền gia tăng ban thưởng. Thánh Thiên Điện Hạ suy đoán, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn 10 phần hâm mộ Diệp Thiên. Nếu là trở thành hằng cổ cấp vũ trụ chi tử là hắn. Như vậy những cái này ban thưởng đều là hắn rồi. Vạn Pháp Điện Hạ, chúng ta rời đi trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạm Thai thần chủ nhóm rời đi. Đợi 6 vị chấn điện sứ rời đi. Chung quanh điện hạ nhóm nhao nhao đến chúc mừng Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu nói trước đó, Diệp Thiên quét ngang hoàng cấp khu vực. Bọn hắn đối Diệp Thiên còn có một số khó chịu. Nhưng bây giờ lại nhao nhao không có mấy. Bọn hắn nơi nào còn dám đối một vị hằng cổ cấp điện hạ khó chịu a, cung kính còn không kịp đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không sao cả phản ứng những cái này điện hạ. Hắn thoáng cái thu được nhiều như vậy ban thường. Trong lòng còn có chút mộng bức đây. Cần muốn trở về hảo hảo tiêu hóa một chút. Thế là, Diệp Thiên thuận miệng đuổi những cái này điện hạ. Tiến nhập bản thân tu luyện tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân, ngươi trở thành hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Tử nha ta cũng là hằng cổ cấp vũ trụ chi tử quản gia. Ta hiện tại quyền hạn cũng gia tăng thật lớn. Tử nha lộ ra thập phần hưng phấn. Tựa hồ so Diệp Thiên còn cao hứng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng hưng phấn cười. Lần này kiếm lợi lớn. Không nghĩ đến nhân tộc chí cao điện đường hào phóng như vậy. Hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đãi ngộ xa hoàn toàn không phải đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử có thể so sánh. Nếu là có thể trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Thật là cái gì đãi ngộ. Diệp Thiên nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.